Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3119, chương 3117, diệt tộc Tai Ương. Tích nguyên giới, huyết vụ sơn mạch, giờ phút này bên cạnh có thể nói cường giả tụ tập. Bởi vì còn lại hai đại chi mạch cường giả còn có phụ cận mấy cái hơi cường giả chi mạch tộc vương. Đều tới. Bọn hắn đều là bị huyết hồn ngọc triệu tập mà đến. Đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Huyết hồn ngọc khoát tay áo. Bọn hắn tộc quần đại trưởng lão trong tay xuất hiện một phần ngọc giản. Đứng tại đại điện bên trong nói ra. Đây là côn tộc gần nhất truyền cho tư liệu của chúng ta. Nơi này có chúng ta cừu địch bộ phận tình huống. Đem toàn bộ cường giả đều nhìn hắn. Đại trưởng lão giải nói ra, cường giả này là đột nhiên xuất hiện, ai cũng không biết hắn là chủng tộc gì, cũng không biết tên là gì. Chúng ta tạm thời dùng thần bí cường giả thay thế. Cái này cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Thanh Hổ giới. Sau đó tiến vào Tần Vân Sơn, đem Quan Dương bọn hắn cất vào dưới trướng. Đại trưởng lão dừng một chút tiếp tục nói ra. Sự tình khởi nguyên còn là bởi vì Quan Dương huynh đệ. Hắn cùng bên kia huyết tộc đại trưởng lão tôn tử lên xung đột. Sau đó bên kia huyết tộc giết Quan Dương mấy cái huynh đệ. Quan Dương bọn hắn trả thù. Cuối cùng đã dẫn phát đại chiến. Cũng kinh động đến cái kia thần bí cường giả. Cái kia thần bí cường giả xuất thủ. Bên kia huyết tộc bị huyết tẩy diệt tộc. Lại sự tình phía sau tất cả mọi người biết, căn cứ côn tộc cung cấp tin tức, cái kia cường giả bí ẩn đã rời đi Thanh Hổ giới. Quan Dương bọn hắn cũng bị hắn mang đi, trước mắt đang theo chúng ta bên này bay tới, mà lại bọn hắn còn tìm côn tộc điều tra tình báo của chúng ta. Hết thảy tình báo biểu hiện, cái kia cường giả bí ẩn là hướng chúng ta tới. Hắn chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ huyết tộc nhổ tận gốc. Triệt để chúng ta huyết tộc biến mất trên thế giới này. Hoa Thương Đương, đại trưởng lão dứt lời dưới. Toàn bộ đại điện đều nổ. Nhất là câu nói sau cùng. Càng làm cho sở hữu cường giả trên thân sát ý ức chế không nổi. Đem huyết tộc triệt để từ nơi này thế giới xóa đi kia huyết tộc sẽ thành lịch sử. Bọn hắn chết không muốn vẻn vẹn. Còn muốn đoạn tử tuyệt tôn, giết chết hắn. Vô luận hắn là ai? Chúng ta đều phải giết chết hắn. Một cái huyết tộc cường đại giống to. Trên mặt hắn đều là vẻ dữ tợn. Trầm Hống nói, nghĩ diệt tộc ta quần vậy liền không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Huyết Long, ngồi xuống. Huyết Hồn Ngọc khoát tay áo nói ra. Chúng ta đương nhiên biết muốn giết chết hắn. Nhưng muốn làm sao giết? Đây là một vấn đề. Ta bên này phái ra ba cái nguyên lão. Hiện tại chết mất hai cái. Còn có một cái đang trốn về trên đường tới. Cái này cường giả bí ẩn rất mạnh. Cụ thể là cái gì cấp bậc cường giả chúng ta cũng không tin tưởng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giống như hắn là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đâu dựa vào chúng ta tại cái này gọi. Vài tiếng liền có thể giết chết hắn, đến gần vô hạn đại viên mãn, Huyết Long ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nói ra, không có khả năng a. Nếu như là dạng này cấp bậc cường giả, hắn còn cần phiền toái như vậy sao sợ là đã sớm giết tới đi, hết thảy cũng có thể. Đại trưởng lão nói ra, căn cứ Thanh Hổ giới bên kia tin tức truyền đến. Tộc ta nhị trưởng lão một chiêu tửu bị hắn miểu sát. Tộc ta nhị trưởng lão chiến lực các ngươi hẳn là có hiểu biết a, coi như tộc ta tộc vương muốn một chiêu diệt sát hắn đều khó có khả năng làm đến. A, còn lại cường giả nhau nhau động dung. Huyết Hồn Ngọc là thánh hoàng hậu có. Hoàn toàn chính xác vô pháp một chiêu miểu sát nhị trưởng lão. Kia lục ly chiến lực. Nên tại Huyết Hồn Ngọc phía trên, Thánh Hoàng Hậu có đi lên, cái kia chính là đến gần vô hạn đại viên mãn chiến lực. Giống như Lục Ly thật có được chiến lực như vậy, vậy đối với toàn bộ huyết tộc tới nói, cái kia chính là ác mộng. Mặc kệ hắn là cái gì cấp bậc cường giả. Một cái huyết tộc lão giả đứng lên nói ra. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. Hắn nếu không chết, kia chính là ta tộc vĩnh viễn tiêu vong. Chính là cái đạo lý này. Huyết hồn ngọc đứng lên nói ra. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể tổng độ cửa ải khó khăn. Ta chuẩn bị tốn hao cự đại đại giới đi mời mấy cái lão ma xuất thủ. Ta cần mọi người cùng nhau xuất lực. Đương nhiên lần này phí tổn chúng ta ra 6 thành. Còn lại các người mấy cùng một chỗ góp một góp. Mọi người có gì dị nghị không? Ta không có vấn đề. Không có vấn đề. Mấy đại tộc đàn nhau nhau hưởng ứng. Hiện tại thế nhưng là quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Giống như tộc đàn bị diệt, vậy lưu xuống thiên thạch tài vật còn có cái gì ý nghĩa? Huyết hồn ngọc đáp ứng ra 6 thành. Phân chia trên người bọn hắn cũng không nhiều. Bọn hắn không có nắm chắc đánh giết Lục Ly, vậy liền tiêu tốn rất nhiều thiên thạch tài vụ đi mời cường giả. Thiên loạn tinh vực cái gì cũng không nhiều, liền là lão ma nhiều. Rất nhiều lão ma bởi vì không có địa bàn cùng thế lực. Tu luyện lại cần cự đại tài vật. Bọn hắn có thể làm sao đâu, cái thứ nhất có thể đoạt. Mặt khác liền là tiếp loại này việc tư. Giúp đại tộc đi làm việc. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không mời nổi. Nhưng thánh hoàng hậu có lão ma vẫn có thể mời được đến. Bọn hắn năm đó theo tứ trọng thiên chạy trốn tới nơi này lúc. Cũng mang đến đại lượng bảo vật. Mặc dù nhiều năm như vậy, tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là còn lại một chút bảo tàng. Ta biết có 3 huynh đệ, 3 cái đều là thánh hoàng hậu có. 3 huynh đệ liên thủ chiến lực không kém gì đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chỉ cần mời được bọn hắn 3 huynh đệ xuất thủ, chuyện này tự ổn. Huyết hồn ngọc khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Một cái khác, thánh hoàng đôi mắt sáng lên nói ra. Hồn ngọc. Người nói là Nhạc Sơn Tam Quái, không sai. Huyết hồn ngọc gật đầu nói. Liền là bọn hắn, năm đó ta cùng bọn hắn 3 cái từng có một đoạn giao tình. Mà lại ta còn biết bọn hắn 3 cái gần nhất vô cùng cần thiết một loại chân quý thần tài. Bọn hắn tại nghiên cứu chế tạo một loại nghịch thiên thần đan. Chỉ cần chúng ta mua sắm một chút loại này thần tài đi cầu bọn hắn xuất thủ. Ta nghĩ thế sự tình tựu không nhiều lắm vấn đề. Chậc chậc, Nhạc Sơn Tam Quái a, có cái này Tam Quái xuất thủ thì sợ gì Thanh Hổ giới tên cẩu tặc kia. Nhạc Sơn Tam Quái hoàn toàn chính xác mạnh. Năm đó 3 huynh đệ giống như liên thủ đối chiến Tà Lão Quái, cuối cùng thong dong rút đi Tà Lão Quái, thế nhưng là nổi danh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Không sai. Có cái này 3 cái lão quái xuất thủ, đại cục nhất định. Một đám cường giả nhau nhau tán thành, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Lục Ly miểu sát bên này nhị trưởng lão, cho bọn hắn áp lực lớn lao, tốn hao một chút thiên thạch bảo vật không có việc gì. Bọn hắn đều chiếm cứ một khối địa bàn, quay đầu có thể từ từ tích lũy chính là. Ta đề nghị, huyết hồn ngọc đưa tay nói ra. Lần này sự tình không có xử lý xong trước đó, chúng ta tất cả tộc đàn đều hội tụ tại huyết vụ sơn mạch, tập trung lực lượng phòng thủ, đến lúc đó cũng làm cho Nhạc Sơn Tam Quái đến bên này trấn thủ. Dạng này liền sẽ không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Địa bàn của các ngươi nếu là bị còn lại tộc đàn chiếm cứ, quay đầu chúng ta cùng đi đánh xuống chính là... Huyết hồn ngọc đề nghị này lại làm cho còn lại cường giả có chút chần chờ. Đệ nhất toàn tộc di chuyển, vậy sẽ rất phiền phức. Đệ nhị bọn hắn vừa đi địa bàn khẳng định sẽ cho còn lại thế lực hoặc là cường giả chiếm cứ. Không nói quay đầu có thể hay không cướp về, coi như có thể cướp về, cũng có thể là gặp cự đại phá hư vườn không nhà trống. Thật đến trình độ này sao, giống như bọn hắn Lục Ly chỉ có thể chính là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vậy bọn hắn cũng nhận. Chỉ là một chút tin đồn thất thiệt tin tức, đã đáng giá trả giá lớn như vậy đại giới bọn hắn không cho đưa không? Huyết hồn ngọc nhìn thấy một đám cường giả đều không đồng ý, khe khẽ thở dài. Hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, có lẽ lần này thật là huyết tộc diệt tộc tai ương. PS 4 chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.